Đỉnh luyện thần ma, chương 466 tinh không bí kim, góc truyện audio.com, cái kia mấy tên thông thần bên trong, không ít tên bên trong động thiên không gian có tồn thượng phẩm linh mạch còn vài thanh trung phẩm đạo khí, như gom hết lại, đem đi bán cho một ít thương hội, không chừng bọn họ đã đủ tiền trả nợ. Khụ, cái này lần sau ta sẽ ra tay nhẹ một chút, Hổ Huyền Thiên ho khan một tiếng, đỏ mặt nói. Hắn đã gom lại tất cả nhẫn chữ vật của đám người này, quả nhiên ngoài một ít đan dược địa đồ linh tinh, chỉ có vài đầu thượng phẩm linh mạch. Như Ngô Kiện nói, nếu như dùng cách khác vẫn còn có thể lấy thêm được kha khá linh mạch, ít nhất cũng có vài kiện trung phẩm đạo khí đem đi bán, bây giờ thì trung phẩm đạo khí cùng thượng phẩm linh mạch gì đó đã bị hắn chấn toái, thật sự quá lãng phí. Ngô Kiện đại ca, ngươi nhắc, nhờ ta mới nghĩ đến, chúng ta không cần phải mệt mỏi đi tìm thượng phẩm linh mạch nữa, cứ việc đem thông thần, ma hoàng, yêu hoàng cấp diệt, như vậy bảo vật trên người bọn họ sẽ là của chúng ta không cần phải phí sức đi đào linh mạch nữa. Hổ Huyền Thiên vỗ vai của Ngô Kiện một cái, rất là đắc ý nói ra kế hoạch của mình. Tục ngữ thường nói, phóng hỏa giết người kim đai lưng, không có việc gì có tiền nhanh bằng cướp của giết người, với lại tại nơi linh ma đại lục này, là không hề cấm giết chóc, ai gặp được bọn họ, xem như người đó xui xẻo. Cái này là không có sai lắm đâu, chỉ cần sát vài nhóm người, linh mạch là sẽ không ngừng cuồn cuộn chảy vào trong túi, không cần phải khổ cực đi dùng thần thức thăm dò từng cái đại sơn một, như vậy là tốn quá nhiều thời gian, nhất là lấy hắn linh thể yêu tôn trí. Cường giả sẽ không phải mất thân phận tự tay đào linh mạch, một công đôi việc như thế này, cũng chỉ có anh minh thần võ như Hổ Huyền Thiên hắn mới có thể nghĩ ra đến, hắn rất là đắc ý với lại cao kiến vừa rồi mình mới nghĩ ra được. Huyền Thiên đại nhân, ngài nhìn xem xung quanh chúng ta còn có ai hay không? Ngô Kiện có chút bất đắc dĩ nói, cái này, Hổ Huyền Thiên dùng thần thức điều tra một chút, kết quả làm hắn há hốc mồm. Trong vòng 6 ức dặm chu vi, đừng nói là thông thần, ma tôn, ngay cả một tên pháp thần cảnh còn không có, nó khác rất xa vừa rồi hắn nhìn thấy a, Huyền Thiên đại nhân. Khi ngài ra tay, bọn họ đã dùng phá không phù hoặc là phá giới ngọc phù rời đi cả rồi. Ngô Kiện nói, tại nơi Vạn Linh Sơn mạch này, thông tin vô cùng nhanh nhảy, bất kỳ nơi nào có lục giai cường giả, bọn họ liền dừng tất cả tranh. Đấu truyền tin cho nhau, lập tức rời khỏi. Ta dám nói, thông tin ngài là yêu tôn cường giả, xuất hiện nơi đây đã truyền khắp mấy ngàn ức dặm Vạn Linh Sơn mạch xung quanh đây rồi. Cho nên nói, lục giai cường giả muốn tìm ngũ giai cường giả cướp của cũng là phí công. Ngô Kiện tiếp tục giải thích, còn một điều mà hắn còn chưa nói nữa. Vạn Linh Sơn mạch này cũng có một quy tắc ngầm, đó là lục giai cường giả chỉ có thể tìm lục giai cường giả khiêu chiến, không thể đi bắt nạt ngũ giai bên dưới cường giả, nếu như không sẽ bị cộng đồng lục giai cường giả hợp lại công kích. Nhưng mà cái quy định này chỉ là lập ra cho ma tộc với nhau, đối với những tộc đàn khác là không có tác dụng, thường thì ma tôn cường giả nếu như thấy nhân yêu hai tộc không hợp mắt vẫn có thể ra tay tàn sát hàng loạt, nhưng mà nhân yêu hai tộc tôn giả dám làm như vậy, sẽ bị ma tôn cường giả hợp lại vây công. Ma tộc chính là bá đạo như vậy, ai bảo nắm đấm của bọn họ cường, tại thế giới này, chung quy vẫn là ma tộc vi tôn. Giác, đi thôi, ta cũng không tin bọn họ có thể trốn sạch. Hổ Huyền Thiên vạch phá hư không, sau đó cả hắn cùng Ngô Kiện đều biến mất bên trong. Hắn là linh thể yêu tôn trí cường, thực lực cùng thần thức vượt xa những phàm thể hóa thần, yêu tôn, ma tôn cường giả khác, càng là cách biệt quá xa với những thông thần, ma hoàng khác, có đầy đủ thiên nhiên ưu thế như vậy, còn không thể tìm kiếm được tài nguyên cho mình dùng tại cái nơi đầy rẫy linh mạch này, như vậy hắn cũng chỉ có thể tìm khối đậu hũ đập đầu chết quách cho rồi. Hắn cũng là không có tin tưởng, những cái kia thông thần, tôn giả bình thường có thể chạy nhanh hơn hắn, chỉ cần hắn tập trung thế nào cũng sẽ có con mồi lọt vào tầm ngắm của hắn, còn nếu như không thể nữa thì cũng chỉ có giống như Ngô Kiện nói, ngoan ngoãn dùng thần thức của mình tìm kiếm từng đầu thượng phẩm linh mạch mà thôi. Ầm ầm, Cáp Tích Tân, tòa Hắc Linh Sơn này là của Nỗ Đặc Thành chúng ta, ngươi lập tức rút quân đi, nếu như không, Hắc Linh Sơn bên dưới sẽ là nơi chôn xác của ngươi cùng 100 vạn ma hoàng Cáp Tích Thành. Hắc Linh Sơn, một tòa rộng lớn 2.000 ức dặm chu vi của Vạn Linh Sơn mạch, Nỗ Đặc Y 8 vạn ma thể cao lớn chân đạp hư không, tay cầm một cái vạn mét hắc kiếm, uy phong lẫm lẫm, sát khí nồng nặc hướng phía trước mắt cách hắn không xa Cáp Tích Tân cùng 100 vạn ma hoàng tướng sĩ của Cáp Tích Thành quát. Hê hê, Nỗ Đặc Y, Hắc Linh Sơn này tại Vạn Linh Sơn mạch là vật vô chủ ngươi. Nói của ngươi là của ngươi hay sao, đó là do Nỗ Đặc Thành chúng ta phát hiện ra trước, chỉ là ngươi nhanh chân đến trước chiếm cứ mà thôi, ngươi khôn ngoan lập tức nhường ra Hắc Linh Sơn, dẫn 200 vạn tên giả áo túi cơm kia hồi Nỗ Đặc Thành, nếu như không, khặc khặc. Cáp Tích Tân cũng là không chịu thua kém chút nào, hắn cầm một cây rất dài câu liêm, như một cái lưỡi hái của tử thần, cười hết sức quái dị nhìn về cái tên Nỗ Đặc Y nói. Luận về thực lực Cáp Tích Tân hắn cũng là linh thể ma tôn chí cường, luận về lực lượng quân đội hùng hậu phía sau, hắn tuy chỉ có 100 vạn đại quân, nhưng mà tất cả đều là ma hoàng cảnh giới cường giả, trong khi bên kia Nỗ Đặc Y tuy mang đến 200 vạn quân đội, nhưng mà cũng chỉ có 50 vạn là ma hoàng, còn lại là ma vương trở xuống, như hai bên giao thủ, hắn là nắm chắc. Phần thắng trong tay, ầm ầm, Cáp Tích Tân, muốn Nỗ Đặc Y ta bỏ qua Hắc Linh Sơn, ngươi là nằm mơ đâu? Nỗ Đặc Y nghe Cáp Tích Tân nói như vậy, khí thế bạo phát, không gian xung quanh bị khí tức của hắn phát ra chấn toái, bên dưới mấy trăm tòa chọc trời cao sơn cũng đã sụp đổ quá nữa, rất có một lời không hợp là liều mạng ý tứ. Hắc Linh Sơn bên dưới, hắn đã điều tra rõ, có đến một vạn đầu cực phẩm linh mạch không dưới ba tòa lục giai khoáng thạch, trong đó có một tòa mỏ là tinh không bí kim, sản lượng cũng không hề nhỏ, lên đến mấy vạn cân, hơn nữa tinh không bí kim mỏ quặng bên dưới tất cả đều đạt đến lục giai cấp độ. Tinh không bí kim cấp bậc lại đạt đến lục giai tinh không bí kim, nó là cực kỳ quý hiếm trong số lục giai linh tài, nó không chỉ dùng để chế tạo không gian đạo khí, mà quan trọng nó còn là tài liệu không thể thiếu để lắp đặt lục giai truyền tống trận. Cách chương